Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2047. Chương 2047. Kinh thành đại sư. Con, Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Ngươi lấy gì trả? Nghe hắn nói như vậy, Hoa Tâm không phục. Tỷ phu, ngươi có thể bị xem thường ta. Ta mặc dù bây giờ không có gì tiền đồ, nhưng còn có thể cả một đời đều không tiền đồ. Dùng không bao lâu, ta liền sẽ phát một phen phát tài. Ta biết ngươi rất có tiền, nhưng là khoản này tiền của Phi Nghĩa, cũng tuyệt đối có thể cho ngươi nghẹn họng nhìn chân chối. Hoa Tâm bất mãn nói vài lời, gặp Lâm Thành Phi vẫn như cũ là cười lạnh không ngừng. Chỉ có thể tiếp tục nói, tốt a, coi như ngươi không tin ta, coi như ta trả không nổi. Thế nhưng là, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng chúng ta Hoa gia a. Chỉ là mấy chục triệu, chín châu mất sợi lông mà thôi, tỷ ta tiền riêng đều đầy đủ. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, đã như vậy, ngươi vì cái gì không chịu tìm Hoa gia mượn? Vì cái gì không tìm tỷ tỷ ngươi mượn? Các nàng không phải cũng không chịu cho ta mượn sao? Hoa Tâm đương nhiên nói ra, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cho ngươi mượn? Bởi vì ngươi là tỷ phu của ta a. Vẫn là chưa về nhà chồng tỷ phu, đối với ta cái này em vợ, ngươi không được khách khí một chút sao? Hoa Tâm cười hi hi nói ra, tỷ ta xinh đẹp như vậy, ngươi nghĩ ra được nàng, đầu tiên đến đi qua ta đồng ý, ngươi nếu là không cho ta mượn tiền, ta liền không đồng ý các ngươi sự tình. Lâm Thành Phi khuôn mặt âm trầm xuống, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi oanh ra ngoài. Hoa Tâm khuôn mặt lập tức đổ xuống tới, đáng thương nói, đừng đừng khác, tỷ phu, ta sai, ta thật biết sai, bất kể như thế nào, chúng ta đều là người một nhà a, ngươi cho ta mượn ít tiền nha, ta có tác dụng lớn, mà lại, dùng không mấy ngày liền sẽ còn cho ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói cho ta biết, ngươi dùng số tiền này làm cái gì? Nếu như ta cảm thấy phù hợp, hội cho ngươi mượn, thế nhưng là, nếu như ngươi muốn hồ nháo, cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi này. Hoa Tâm gãi gãi đầu, tỷ phu, hiện tại sự kiện này, là ta bí mật lớn nhất, ngay cả ta tỷ cũng không biết, ngươi, thì lưu cho ta một chút tự ẩn không gian. Tốt, Lâm Thành Phi ngược lại là rất sung sướng gật đầu nói. Tư ẩn muốn thể lưu a, bất quá, gặp lại, tiền không có, mắt thấy Lâm Thành Phi muốn đem đại cửa đóng lại. Hoa Tâm gấp, thân thủ ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, khóc ròng nói, tỷ phu, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy a? Lúc trước ngươi vừa tới kinh thành chúng ta thì mới quen đã thân. Hiện tại ngươi càng là đem tỷ ta đều cua tới tay a. Hiện tại cho ta mượn ít tiền đều không bỏ được. Ngươi không muốn như thế vô tình vô nghĩa có được hay không? Ta thật rất cần số tiền kia a. Cụ thể muốn bao nhiêu? Lâm Thành Phi hỏi, gặp Lâm Thành Phi khẩu khí buông lỏng. Hoa Tâm vui mừng quá đỗi. Bất quá, vẫn là cùng cái tiểu nữ nhân giống như khóc sướt mướt nói. Cũng không nhiều, thì 30 triệu mà thôi. 30 triệu, với hắn mà nói, cũng chỉ là không nhiều. Lâm Thành Phi có chút buồn cười nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy nước mắt bộ dáng. Hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi phải dùng số tiền này làm cái gì? Làm ăn, Hoa Tâm muốn gật đầu. Có thể cuối cùng vẫn không có lừa gạt Lâm Thành Phi. Lựa chọn lắc đầu, không phải, vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Thành Phi chân khí, ném ra 30 triệu, không phải làm ăn, đó là đầu tư cổ phiếu. Cũng không phải, đây cũng không phải là cái kia cũng không phải, ném ra 30 triệu, còn nghĩ đến trong thời gian ngắn phát một phen phát tài. Gia hỏa này là đầu bị lừa đá, hiện đang nằm mộng giữa ban ngày a. Lâm Thành Phi hít sâu một cái nói, ta bây giờ còn chưa tỉnh ngủ, nếu như ngươi quyết tâm không nói cho ta, cũng tốt, ta trở về ngủ tiếp, ngươi tự tiện đi, đừng khác. Hoa Tâm lần nữa đem Lâm Thành Phi giữ chặt, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nói ra, ta chỉ là muốn chứng minh chính mình một lần. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, để hắn nói tiếp, trong nhà, tất cả mọi người coi ta là tiểu hài tử, cho là ta không có tiền đồ, cả ngày chỉ biết là ăn chơi đàng điếm. Hoa Tâm nói ra, ta không phục, ta đều đã lớn lên, dựa vào cái gì nhìn như vậy ta? Tỷ ta cũng không có lớn hơn ta mấy tuổi ta muốn hướng bọn họ chứng minh, ta đã là cái nam nhân, ta có thể lấy kiếm tiền nuôi sống chính mình, không chỉ là nuôi sống chính mình, ta còn có thể không dựa vào bất luận kẻ nào, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Lâm Thành Phi ngược lại là thưởng thức nhìn lấy hắn, gật đầu khích lệ nói, không tệ, có dạng này tâm tư là chuyện tốt. Ngươi nếu là thật có tâm tư, thì hay xảy ra công ty giúp ngươi một chút tỷ, dạng này nàng áp lực cũng sẽ ít một chút. Còn có một câu Lâm Thành Phi không nói ra, không chỉ là áp lực ít một chút, càng mấu chốt là, có thể quất ra càng nhiều thời gian đi theo ta Không, ta không đi chúng ta Hoa Gia công ty. Hoa Tâm 10 phần kiên định lắc đầu nói, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta thành công, hoàn toàn là dựa vào năng lực chính mình, không dựa vào bất luận kẻ nào. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đã như vậy, ngươi còn tìm ta vay tiền làm gì? Đây không phải cần một số tài chính khởi động nha. Hoa Tâm liếm láp mặt nói, lại nói, ta chỉ là mượn dùng một chút, có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên thì còn cho ngươi. Cái này cũng không tính là bị ngươi trợ giúp qua đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ngược lại là không nhìn ra. Hoa Tâm còn có dạng này hùng tâm tráng trí. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta thích ngươi cỗ này sức liều, giống cái nam nhân. Bất quá, ngươi vẫn là muốn nói cho ta biết, ngươi phải dùng số tiền kia làm gì. Hoa Tâm bất đắc dĩ thở dài, Lâm Thành Phi đây là không thấy thỏ không thả chim ưng Hắn xoắn suýt một lát, rốt cục tâm không cam tình không nguyện nói ra, là có một vị đại sư chỉ điểm ta, ta chỉ cần cho hắn 30 triệu, hắn thì cho ta chuyển vận, để cho ta tại trong vòng vài ngày, liền có thể vận may phủ đầu. Lâm Thành Phi nhất thời lại có đem hắn đạp đến bầu trời xúc động. Đại sư, chuyển vận may phủ đầu, ngươi đây đều tin. Đại ca, ngươi bây giờ bao lớn? Loại này liền trẻ em ở nhà trẻ đều lừa gạt không trò lừa gạt. Đều có thể lừa gạt ngươi. Lâm Thành Phi thở sâu, mới đem nội tâm mãnh liệt lửa giận. Hắn trên dưới xem kỹ lấy Hoa Tâm. Trước đó còn thật không có phát hiện, nguyên lai hắn vẫn là cái nhược trí, không biết còn có hay không cứu. Gặp Lâm Thành Phi sắc mặt có chút kỳ quái, Hoa lòng thấp thỏm bất an hỏi, tỷ phu, nguyên nhân ta đều nói cho ngươi, ngươi đến cùng có cho mượn hay không cho ta tiền Vị đại sư này, có bản lãnh gì, ngươi thì đối với hắn sâu như vậy tin không nghi. Nói lên đại sư, Hoa Tâm lập tức tới hứng thú nói chuyện, tràn đầy phấn khởi nói ra, tỷ phu, ta nói cho ngươi, vị đại sư này rất thần, hiện tại có rất nhiều người đều nguyện ý phụng dưỡng ở hai bên người hắn. Tỷ như, hắn hôm trước nói Tôn Gia Trang ỷ thiên hôm nay sẽ có vận đào hoa. Quả nhiên, tiểu tử kia thì dẫm nhầm cứt chó, cùng âu yếm đã lâu xinh đẹp muội tử xác định quan hệ. Hắn nói cái kia cổ gia cổ thân rõ ràng hôm qua gặp nạn. Tên kia đi ra ngoài liền bị chậu hoa đập trúng đầu. Bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu. Còn có. Lâm Thành Phi lại là khoát khoát tay. Không cho hắn nói tiếp. Hỏi. Sau đó, hắn nói. Chỉ cần ngươi cho hắn 30 triệu. Ngươi liền có thể chuyển vận. Có thể tại trong vòng vài ngày. đạt được trên 10 tỷ. Đúng vậy à, Hoa Tâm không kìm được vui mừng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.